Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, tới thăm ngươi nha. Tô Thận Vân bận rộn theo tiếng. Ta cái này liền để người đi truyền lời cho mẹ. Chậm, Tô Sĩ Trâm lại kêu ở nàng. Nhìn lấy Liêm Long xuống nàng nói. Nàng có hay không đã thông báo ngươi cái gì? Tô Thận Vân hơi biến sắc mặt. Nói úp mở. Nàng nói là đại tỷ tỷ hại nàng. Nàng để cho báo thù cho nàng. Ngươi định làm gì? Hỏi hắn. Tô Thận Vân cắn môi. Lắc đầu một cái. Bây giờ Tô phái anh huynh muội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nàng mới vừa trở về. Có thể có biện pháp gì? Trừ phi không muốn sống nữa. Tô Sĩ Trâm nhìn nàng hai mắt. Khoát khoát tay để cho nàng đi rồi. Tô Thận Vân ra chính viện. Trong lòng lại đang đánh trống. Nàng không hiểu lời Tô Sĩ Trâm nói là có ý gì. Chẳng lẽ tâm tư của hắn cùng Diêu Thị là giống nhau? Là cũng muốn để cho nàng đi đối phó Tô phái anh huynh muội. Nhưng này làm sao có thể? Coi như hắn lại không thích Tô Thận Tư, đó cũng là hắn con trưởng đích tôn đích trưởng nữ. Càng là bây giờ Tô phái anh còn chính thuận buồm xuôi gió, bị người gọi là Tô gia phục hưng chi lực. Hắn biết rõ nàng cùng hai người bọn họ có cực lớn cừu hận, còn để cho nàng đi trả thù bọn họ. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Trung thu, trong cung có yến hội. Nhưng bởi vì Tần Vương Phi đã qua đời, lại kiêm phụng chỉ báo cáo công việc, Tần Vương lần này liền không mang nữ quyến vào kinh. Vì vậy quan quyến môn cũng không cần vào cung dự tiệc. Mà giáo diễn xếp hạng sau 3 ngày. Đã nhiều ngày Trình Mẫn Chi bọn họ đều khí thế ngất trời địa cậu lên kỹ năng tới rồi. Bây giờ ngược lại đến phiên bọn họ nhìn thấy Thích Liễu Liễu vẫn không nhanh không chậm trải qua. Thời gian có chút gấp. Nhìn một cái nàng thậm chí còn đốc thúc lên Thích Tử Trạm làm bánh trung thu thì càng hết ý kiến. Người có còn muốn hay không làm Thái Khang Tứ Sát rồi hả? Có biết hay không tiếng chuông phường cùng Ngọc Cơ phường những cái này tiểu tử sớm nhìn chúng. Ta không vừa mắt, liền muốn mượn cơ hội này đem chúng ta tình thế cho đè xuống. Nhưng ta lên ngược lại cho các ngươi cản trở nha. Thích Liễu Liễu buông tay. Ta cho các ngươi uống một chút hái phình kình là được. Trong kiếp trước ký thác Tiêu Hành bị hoàng đế sủng ái phúc. Phải nói thân phận, nàng cái này Sở Vương Phi cũng đủ rạng rỡ rồi. Nàng đời này chỉ cần có thể giữ được người bên cạnh trải qua chiến tranh hạo kiếp. Tiếp theo sau đó nhanh như vậy vui sướng mục mà qua đi xuống là được. Không muốn mưu đồ gì rạng rỡ. Những thứ kia giả, cho nàng bây giờ mà nói. Thật đúng là không quá hiếm. Hoàng Tuyển may mắn ăn nàng một cái nguyệt bính. Cả Lâm lắp bắp nói. Cùng Ô Lạt giao chiến không chỉ muốn cưỡi ngựa bắn cung được. Tự tiện chiến, còn phải quen thuộc lý khí sau khi. Cô nương nếu là có hứng thú. Cái khác ta không dám nói. Địa lý khí hậu cái gì ta ngược lại là có thể dạy một chút. Giáo diễn trận không cần đánh giặc, nhưng là sẽ có chiến thuật phân đoạn. Những thứ này đều là dựa vào suy diễn, nhưng mà hẳn là cũng sẽ không đến phiên tiểu bối con em. Thích Liễu Liễu mặc kệ có muốn hay không kết quả, căn cứ có thể học nhiều một chút mà là một chút thái độ. Để cho Thúy Kiều đi dặn dò Tử Trạm nhiều hơn nữa làm chút ít bánh trung thu coi là đãi. Thích Tử Trạm đang tại vương phủ trù trong viện. Thúy Kiều bị người đưa vào trù cửa sân, vừa nhấc mắt liền thấy cửa trương tiếp bức họa kia giống như. Trở lại Thích gia, nàng liền nói với Thích Liễu Liễu, vương gia đem cô nương họa bức họa kia giống như dán vào vương phủ trù trong viện rồi. Nói là làm môn thần, Thích Liễu Liễu một ngụm trà sặc trở về cổ họng, thiệt hay giả, Tiêu Hành giàu gì là một cái hoàng tử, cái tên này đem hắn dán ở trên cửa. Còn trù trên cửa viện, nàng móc ra khăn lau đem mặt nhọn, bỏ lại Hoàng Tuyển đến vương phủ, nhìn một cái, cũng không phải là, người tương lai Sở Vương Điện Hạ chính dưới cửa tựa như cười mà không phải cười lãi mọi người đây. Quá hồ đồ, nàng nói, tuy nói chỉ cần nàng không nói, Tiêu Hành tương lai không thừa nhận, là không người nào có thể chứng minh nàng họa người này chính là hắn. Nhưng dù sao rối loạn quy củ, Muốn dán thế nào cũng phải chờ từng gặp chân nhân sau đó mới dán a. Từng gặp sau hắn còn dám dán coi như hắn bản lĩnh. Nàng đem tranh kéo xuống tới. Xé nát nhào nặn mong liền ném vào trong đống củi lửa. Vương phủ cửa chính liền vừa vặn cùng khoác kiếm vào cửa yến đường đụng phải. Yến đường liếc thấy là nàng. Đem nói với Lê Dung một nửa dừng lại. Nhìn nàng chằm chằm lên. Trận này bận rộn. Hắn đã có thật nhiều ngày không thấy nàng. Thích Liễu Liễu thật lâu không thấy hắn mặc khôi giáp. Cũng không khỏi hướng hắn nhìn thêm mấy lần. Hắn đôi môi khẽ nhấp. Quay đầu nhìn xuống người hầu môn. Chờ bọn hắn lui ra. Liền cùng với nàng nói. Sao ngươi lại tới đây? Đến xem vương gia nha. Thích Liễu Liễu đối đáp trôi chảy. Mặc dù mặc khôi giáp vào có nghĩa là có tranh đấu. Nhưng không thể phủ nhận. So với xuyên áo mãng bào chính hắn. Trước mắt chính hắn càng nhiều hơn ra mấy phần anh tuấn uy vũ. Nói trắng ra là. Vóc người đẹp mắt chính là mặc cái gì đều dễ nhìn. Yến đường hiển nhiên không tin. Đêm hôm ấy hắn uống một chút rượu. Tỉnh lại đã sớm đem bức họa cái gốc này cho lược đến sau ót. Nếu là nàng đầu đường vô tình gặp được. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Cho nên hôm sau cũng căn bản không nhớ thả đi đâu. Vào lúc này lại nơi nào muốn lấy được nàng là vì nó mà tới. Chỉ coi nàng là tới tìm Yến Nương. Liếc mắt nàng một cái. Liền nói. Vô sự mà ân cần đây. Thích Liễu Liễu chắp tay hướng về phía hắn cười. Hắn thu hồi ánh mắt. Chậm rãi đi tới cửa xuống. Lại xoay người nói. Thái hậu thưởng chút ít bánh trung thu. Ngươi có ăn hay không? Giữ cho ta. Ngày khác tới ăn. Thích Liễu Liễu còn muốn nghe hoàng tuyển giảng bài. Lên tiếng chào hỏi sau liền ra vương phủ. Yến đường chờ đến lại cũng không nhìn thấy nàng. Mới lại vào cửa. Môn hạ thị vệ lại nghẹn phát cáu trước mặt. Trù trong viện người tới nói. Cô nương đặc biệt chạy tới đem tranh giống như cho kéo xuống tới rồi. Trung thu ngày hôm đó. Đỗ Nhược Quân cũng cùng Đỗ Phu Nhân đến Vinh Gia. Vinh Gia ở cách phường Thái Khang không xa tiếng chuông phường. Tiếng chuông trong phường có hai tòa phủ tướng quân. Một tòa các lão phủ. Hai tòa ba bốn phẩm quan trạch. Chính giữa này liền bao gồm Vinh Gia rồi. Kinh sư các phường bầu không khí cơ bản giống nhau. Trừ đi phường Thái Khang bởi vì huân quý nhiều. Thanh thế lớn khác thường ở ngoài. Còn lại các phường con em cũng đồng dạng địa tương lẫn nhau lui tới. Giao tình rất tốt. Ngày xưa ở trên triều tất nhiên các ti kỳ trước. Có thể đến có thể hợp lại cao thấp thời điểm. Đoàn người dĩ nhiên cũng tận hết sức lực. Các quan văn không dưới trận. Trừ đi cá biệt có thể cùng võ tướng con em sánh ngang dị loại ngoại lệ. Cho nên tiếng chuông phường cũng liền một nửa nhà ở có thể tham dự. Nhưng bởi vì Vinh Chi Hoán là binh bộ thầy lang. Lần này giáo diễn binh bộ làm là chủ yếu điều động nha môn. Vinh gia dĩ nhiên biết không ít nội tình. Tần Vương tổng cộng mang đến 10 tên tướng lãnh. Trong đó hai gã là Tần Vương con trai trưởng con trai thứ. Mà tranh tài hạng mục đầu tiên là con dòng cháu giống môn lên cuộc tỉ thí võ nghệ. Nội dung là cưỡi ngựa bắn cung quyền cước cùng với binh khí. Rồi sau đó là các đô đốc thủ hạ tướng lãnh ra sân. Đầu tiên là chiến thuật suy diễn. Sau đó là cưỡi ngựa bắn cung. Lại sau đó chính là so với công phu thật. Trong thư phòng Vinh Chi Hoán mút lấy trà đại khái nhắc. Tới, lại nói. Nhưng bởi vì các ngươi phường trong lấy Thích Liễu Liễu cầm đầu đám kia con dòng cháu giống hồi. Trước động tác không nhỏ, Hoàng thượng lại khắc hạ chỉ ý. Để cho con dòng cháu giống môn biểu hiện tốt một chút. Ước chừng là đặc biệt xem trọng ý tứ. Cho nên chị em gái các ngươi nếu muốn kết quả, hẳn là cùng phường Thái Khang cùng chung. Đỗ gia ở tại phường Thái Khang. Không có khả năng nàng Đỗ Nhược Quân hành động đơn độc. Tóm lại mục đích của nàng là đem Thích Liễu Liễu danh tiếng ngăn chặn là được. Với ai kết quả ngược không có vấn đề. Nàng liền cùng Vinh Chi Hoán nói. Cái kia Thích Liễu Liễu treo cái con dòng cháu giống tên. Lại học nghệ không tinh. Cũng không biết đến lúc đó sẽ xếp hàng với ai so với. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.